Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38. 38 đừng sợ ở tình sự này một mặt thượng. Tân Thành Khuyết để lại cho nàng ấn tượng luôn là thô bạo lang thang, hắn luôn là có thể sử dụng nhất ngôn ngữ hạ lưu tới trêu chọc nàng. Đời trước có rất nhiều bị hắn thao làm được liền chân đều không khép được ký ức, nhưng hôm nay hắn cực kỳ kiên nhẫn, nóng bỏng đầu ngón tay trêu chọc khởi nàng áo trên. Ở nàng eo bụng gian dao động, lực đạo cũng không trọng, ngược lại có loại điện lưu nhảy quá tê dại cảm, bất thình lình ôn nhu càng làm cho nàng hoảng hốt. Nàng đè lại hắn tay, kêu hắn, trong mắt như bị thủy tầm quá giống nhau ướt rầm rề, Tân Thành Khuyết đầu ngón tay dừng lại, hảo sau. Một lúc lâu, mới nghe nàng mang theo khóc nức nở nhẹ nhàng nói. Ta sợ hãi, cho nên, không cần, như vậy, đối ta, nàng cố nén không nức nở bộ dáng quả thực làm hắn đau đến tâm khảm, Tân Thành Khuyết ngực. Dung nham mau tràn ra, hắn mổ mổ nàng môi, đừng sợ, ta có chừng mực, sau đó hắn lưu loát bỏ đi nàng áo ngoài. Chỉ dư một kiện khinh bạc tiểu sam, thiếu nữ là lướt nhiều vẻ thân thể triển lãm ở hắn trước mắt. Kia cổ khởi bộ ngực. Là hắn mơ ước đã lâu, hắn ánh mắt cơ hồ một cái chớp mắt hung ác lên. Liền hô hấp đều thô nặng rất nhiều, như vậy Tân Thành Khuyết làm Tạ Tư Dương sợ hãi. Nàng quá quen thuộc cái này biểu tình, nổi điên hắn, mỗi một lần. Nàng kháng cự đối hắn mà nói đều gần như không có hiệu quả, nhưng mà lúc này đây. Hắn chỉ trầm mặc mà dùng nóng bỏng môi lưỡi hôn môi nàng bụng nhỏ, khấu ở nàng bên hông tay lại ở. Phát run, Tân Thành Khuyết nhẫn thật sự vất vả, niên thiếu tích góp dục vọng. Toàn cấp trước mắt người này, hận không thể đem nàng xoa tiến trong cốt nhục, hận không thể đem hết thảy cho nàng, nhưng nàng nói nàng sợ, văn ngực nút thắt bị lưu loát cởi bỏ. Tiểu Sam cũng bị sốc lên đến bộ ngực, Tân Thành Khuyết môi lưỡi một đường dọc theo tinh tế da thịt hướng lên trên. Một chút, công chiếm nàng nhũ, liếm láp, mút vào. Nóng này thời điểm nhịn không được nhẹ nhàng gặm cắn, nuốt thanh dâm mỹ, không ôn nhu, nhưng đối hắn mà nói đã là cực đại khắc chế, bên tai là nàng khó nhịn nức nở thanh, rõ ràng sảng đến. Máu đều ở run rẩy, hắn lồng ngực lại bị chua xót chứa đầy, đừng sợ ta, Tân Thành Khuyết ngón tay dao động. Xuống phía dưới, bẻ ra nàng nhắm chặt hai chân, cách miên chất quần lót ở nàng huyệt khẩu thượng đảo quanh. Cơ hồ một cái chớp mắt liền có thể cảm giác nơi đó dòng nước ấm ở làm ướt đầu ngón tay, hắn áp lực. Chính mình tưởng tiến thêm một bước thâm nhập xúc động, có chút xuyễn, Tạ Tư Dương, đừng sợ, hắn thân nàng cằm, ngươi cũng vui sướng đúng hay không? Nơi đó đều nước chảy, nam nhân kia mãnh liệt hormone hơi thở đem nàng kín không kẽ hở vây quanh. Tạ Tư Dương dưới thân hoa huyệt gắt gao kẹp. Lại vẫn là chảy ra trong suốt chất lỏng tới. So với hắn thô bạo đối đãi, loại này vừa lừa lại gạt ngữ khí càng làm cho nàng vô pháp kháng cự. Nàng nhớ tới hắn vài lần dùng đầu lưỡi xâm phạm nơi đó, không phải đơn thuần hôn môi, mà là liền nước sốt đều phải mút tịnh điên cuồng. Cả người không khỏi nóng lên lên, liền bị hút đến sưng đỏ đứng thẳng nhũ cũng chưa cảm giác như vậy đau, chỉ còn lại có xấu hổ. Đừng nói nữa, nàng khó nhịn mà che lại hắn miệng, liền hắc lông mi thượng đều là sương mù, ân, ta không nói, ta làm, cũng đừng ở chỗ này. Nàng cắn môi, thật sự muốn khóc, nàng nhớ tới đời trước một đoạn này cảnh tượng. Thật sự không thể xưng là sung sướng, khi đó hắn thô lỗ mà bỏ đi nàng quần áo. Dùng đầu ngón tay đem dâu tây đẩy mạnh huyệt khẩu, ở kia tràn trọc đưa đẩy. Hoàn toàn không màng nàng khóc cầu, cuối cùng còn bẻ ra nàng hai chân, làm nàng khóa ngồi ở trên người hắn, đĩnh côn thịt hung hăng thao làm, hung hăng nghiền nát nàng vách trong, chống nàng hoa tâm, tươi đẹp nước sốt theo hai người tương liên địa phương chảy xuống. Cuối cùng còn bị hắn nhất nhất liếm đi, hắn nói đây là trừng phạt. Làm nàng không yêu hắn trừng phạt, nhưng cái nào nữ hài tử sẽ yêu một cái chỉ đương nàng là ngoạn. Vật nam nhân, Tạ Tư Dương tay vịn ở hắn trên đầu, nghĩ đến sắp sửa đối mặt cảnh tượng, chóp mũi ủy khuất đến lên men, nàng ướt lộc cộc quần lót đã bị thuận tay lột bỏ. thấy trong tay hắn cầm một viên dâu tây. Ngón chân đều khẩn trương mà cuộn tròn lên, tiếng nói đã sớm run. Nước mắt cũng đổ rào rào rơi xuống. Tân Thành Khuyết, nàng xin tha không ra. Dù sao mỗi một lần nàng ý nguyện đối hắn mà nói đều là không sao cả, nhưng mà thực mau. Nàng cố nén nước nở biến thành nhỏ vụn rên rỉ, kia viên là lướt mượt mà dâu tây cũng không có trực. Tiếp tiến vào huyệt thịt chỗ sâu trong, mà là bị hắn ngậm ở huyệt khẩu quay cuồng, dị vật lạnh lẽo. Hắn đầu lưỡi ướt hoạt, đối nàng mà nói đều là tra tấn, huyệt khẩu không ngừng co rút lại. Nói không rõ là vui sướng vẫn là khổ sở. Bên trong thủy giống lưu bất tận dường như, đến cuối cùng, toàn bộ bị hắn coi như chấm dâu tây chất lỏng. Nuốt đi vào, Tân Thành Khuyết gắt gao áp lực dưới thân xúc động. Đem ánh mắt từ nàng kia chỗ mềm thịt rút ra. Hắn đứng dậy, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ấm áp hơi thở đánh vào nàng trên ngực. Chung quy vẫn là không bỏ được đem tiểu Sam kéo xuống, đừng sợ. Không khóc, hắn tiếng nói áp lực. Ta lại không phải cầm thú. Ta có chừng mực, mặc dù. Ở nhìn thấy nàng mỗi liếc mắt một cái. Hắn đều tưởng hóa thân vì cầm thú, không nghĩ tạp thịt. Nhưng là viết không xong nột tương lai nếu là xuất hiện 4-5 ngày không đổi mới tình huống. Đại gia đừng lo lắng. Không phải ta trốn chạy. Ta là đập nồi bán sắt cũng phải nhường tiểu tân khai thượng một hồi thật xe QAQ chuyện được đăng. Bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.